Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 18, không giết người này, thề không vì gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, không giết người này, thề không vì gấu. Ngày thứ hai, buổi chiều, Nam Tuyền huyện nha môn trước, đến rồi một vị trẻ tuổi đạo sĩ, gánh vác trường kiếm, tay cầm phất trần, rất có thanh giật xuất trần chi sắc. Mà này thì niên nói nhỏ sĩ trên mặt, vậy rất có vài phần khó tả vui mừng. Đạo trưởng, ngài đã tới. Kia bộ đầu tiến lên đón, chỉ là thần sắc so với hôm qua hơi có cổ quái. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xuất âm thanh hỏi: Liệp yêu phù trảm yêu lại, thế nhưng là đến rồi. Cái này bộ đầu đáp: Đạo trưởng đi theo ta. Bảo Thọ đạo trưởng đi theo hắn, đi vào trong huyện nha. Phía trước liền gặp một bộ huyết hồng trường bào. Lui ra a, cái này hồng y trảm yêu lại. Phất tay ra hiệu, kia bộ đầu thi cái lễ, liền lui ra ngoài. Mà hồng y trảm yêu lại ánh mắt nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, quan sát liếc mắt, nói: Ngươi chính là săn giết trên trăm đầu tiểu yêu cái đạo sĩ kia. Bảo Thọ đạo trưởng nhướng mày, cảm thấy đối phương mười phần cao ngạo, không có giống lần trước Dương Văn Ly như vậy tự báo tính danh, mà lại tại trong mắt đối phương còn có không che giấu chút nào khinh miệt, chính là bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ đến ngân lượng, liền cũng không nóng giận, chỉ lên tiếng nói: Đại nhân giám định về sau nên lấy khen thưởng a. Hồng y trảm yêu lại từ tốn nói: Quan phủ mở đưa cho ngươi biên lai bằng chứng đâu. Bảo Thọ đạo trưởng ngơ ngác một chút, mới nói: Cái gì biên lai bằng chứng? Hồng y trảm yêu lại lông mi dương lên, nói: Ngươi không có quan phủ đóng ấn biên lai bằng chứng, lĩnh cái gì thưởng? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi trầm xuống, sắc mặt trở nên khó coi, nói: Tôn giá đây là cái gì quy củ? Hồng y trảm yêu lại lên tiếng nói: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hết thảy đều có quy củ. Người đưa tới yêu ma hài cốt, tự nhiên nên có quan phủ biên lai bằng chứng. Dưới mắt không có biên lai bằng chứng, bản quan như thế nào nhận định ngươi chính là trảm yêu trừ ma người? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, nhìn ra phía ngoài liếc mắt, kia bộ đầu đã không ở nơi này, mà hắn nhưng cũng không có tìm kiếm kia bộ đầu làm chứng, càng không có muốn cái gọi là biên lai bằng chứng. Trong lòng của hắn biết rõ, cái gọi là bằng chứng cũng chỉ là một lấy cớ. Người muốn ăn bần đạo cái này 10.800 lượng bạc. Bảo Thọ đạo trưởng cười ha hả nói: Lớn mật. Cái này hồng y trảm yêu lại bỗng nhiên sắc mặt băng lãnh, quát: Bản quan hết thảy làm việc đều theo luật pháp triều đình điều lệ, không có nửa điểm làm việc thiên tư trái pháp luật. Người không có biên lai bằng chứng, liền không thể nhận lấy treo thưởng. Người phải biết, cái này bốc lên nhận treo thưởng sự tình, xưa nay không ít. Bản quan làm người trong quan phủ, tất yếu cẩn thận làm việc, coi như kiện lên Quảng Sơn vực, đổi lại Liệp yêu phủ chủ sự đến cha, cũng không thể nhận định bản quan có không làm tròn trách nhiệm ngại. Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt tiếu dung dần dần thu lại, lần trước tại Kim Dương huyện cũng không có biên lai làm bằng chứng. Có lẽ là Kim Dương huyện người trong quan phủ cùng kia Dương Văn Ly tương đối công chính, nhưng càng lớn nguyên nhân chắc là bởi vì đương thời bên cạnh hắn có Phương Ngọc cái này một vị xuất từ Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, thân phận hiển hách, bối cảnh thông thiên. Mà lần này đối phương hiển nhiên là đem hắn cho rằng đạo hạnh nông cạn, xuất thân hàn vi tán học tu sĩ. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt hồng y trảm yêu lại, sau đó đưa tay cầm chuôi kiếm, lập tức hàn ý đột nhiên phát sinh. Ngươi muốn làm gì? Hồng y trảm yêu lại từ tốn nói: Bằng ngươi điểm này nông cạn đạo hạnh, chỉ có thể săn giết tiểu yêu. Bằng bản quan luyện khí đại thành tu vi, một cái tát liền có thể đập chết ngươi. Còn nữa nói đến, Bản quan chính là Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại. Ngươi dám can đảm ở nơi này đối với bản quan xuất thủ, chính là đối toàn bộ đại hạ triều đình tuyên chiến. Đừng nói là ngươi, cho dù là luyện thần chân nhân, cũng không dám phạm này lệnh cấm. Đại nhân nói phải có đạo lý. Tại trong huyện nha đối triều đình quan viên xuất thủ, rước lấy đại hạ triều đình cao tầng truy sát, xác thực rất không sáng suốt. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, sau đó buông ra chuôi kiếm trong tay. Trong lòng yên lặng thay cái này Hồng Y Trảm Yêu lại chọn lựa một chút những phương thức khác thể diện kiểu chết. Cao tầng truy sát, nghĩ gì thế? Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại cười nhạo nói. Vừa rồi ngươi như rút kiếm, lúc này đã thân tử đạo tiêu, mà ngươi chết ở đây, chờ Liệp Yêu phủ cha xuống tới, bản quan còn có thể có cái chém giết tà đạo cuồng đồ công huân. Đại nhân nói phải có đạo lý, tiểu tử ngươi cũng coi như thức thời. Hồng Y Trảm Yêu lại nở nụ cười thanh âm, từ trong ngực lấy ra một túi ngân lượng, để tại trên mặt đất, nói, nơi này là 100 lượng, bản quan thưởng ngươi, ngươi phải biết, coi như ngươi có biên lai bằng chứng. Thế nhưng là những cái kia yêu ma thi thể đều được hài cốt, chính là báo lên Quảng Sơn vực Liệp Yêu phù, đều không nhất định cầm được đến tiền thưởng. Hiện tại, coi như bản quan bố thí ngươi, đại nhân nói phải có đạo lý. Bảo Thọ đạo trưởng nhặt lên kia túi ngân lượng, nghĩ thầm kia đại khái chính là phí bịt miệng, thu rồi về sau, liền vừa cười nói, cảm ơn đại nhân ban thưởng. Được rồi, lăn a, cái này Hồng Y Trảm Yêu lại phất phất tay, có chút không kiên nhẫn. Bảo Thọ đạo trưởng cũng chỉ là nở nụ cười thanh âm, xoay người rời đi, nhưng sắp đến cổng, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nói, đúng, đại nhân được ghi nhớ một sự kiện, khi ngươi nhìn gặp một người bình thường không có gì lạ thời điểm, có lẽ chỉ là bản thân ánh mắt không tốt, không thể thấy rõ đối phương kia anh tuấn soái khí tới cực điểm khoáng thế dung nhan. Sau khi nói xong, không đợi kia Hồng Y Trảm Yêu lại đáp lại, hắn liền đi ra môn đi, trừ cổng, lại gặp được cách đó không xa bộ đầu. Kia bộ đầu vội quay đầu đi, không dám đối mặt, Bảo Thọ đạo trưởng khẽ cười một tiếng, đi ra huyện nha bên ngoài. Hắn nhìn lại liếc mắt, cười lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Sau một lát, hắn đi tới dã ngoại. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi đã về rồi. Một đầu gấu nhỏ từ trên cây nhảy xuống, ít nói lời vô ích, ghi nhớ cái này khí tức. Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên một cái, có vô hình chi khí bị chân khí của hắn bao khỏa, đưa đến gấu nhỏ trước mặt. Đây là cái gì? Gấu nhỏ hỏi. Liệp Yêu phù Trảm Yêu lại khí tức. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt như thường, nói, dùng ngươi thiên phú ghi lại cái này khí tức, nhìn hắn lúc nào rời đi Nam Tuyền huyện, bần đạo muốn làm thịt hắn, không phải săn giết bảng yêu ma a. Gấu nhỏ bây giờ chần chờ, thấp giọng nói, Bảo Thọ đạo trưởng, ngài tổng đem gấu làm chó sứ, dạng này không được tốt, truyền ra ngoài, thực tế có hại chúng ta Bạch Hồng Quan Thủ Sơn đại yêu uy danh, hắn nuốt chúng ta tiền thưởng. Bảo Thọ đạo trưởng mắt liếc, từ tốn nói, cái gì? Gấu nhỏ một nhảy cao ba trượng, giận dữ hét, lão tử muốn làm thịt hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Ngươi bình tĩnh một chút, cái này còn thế nào tỉnh táo? Gấu nhỏ trên hai tay dương, ngửa mặt lên trời gào thét, không chơi chết hắn, thề không vì gấu. Cùng lúc đó, Nam Tuyền huyện nha ở trong, Hồng Y Trảm Yêu lại tiện tay ném ra một sấp ngân phiếu, nói, nơi này có 1.700 lượng bạc, nếu là có người kiểm tra đối chiếu sự thật hôm nay thời điểm, các ngươi nên biết ứng đối ra sao a. Kia bộ đầu tiếp nhận ngân phiếu, vội đáp, tiền thưởng đã bị đạo sĩ kia lĩnh đi. Hắn nói như vậy đến, trong lòng vui vẻ, huyện thái gia làm việc, cũng sẽ không quá mức bạc đãi bọn thủ hạ. 1.000 này 700 lượng bạc. Hắn cũng có thể được cái 3-500 lạng bạc ròng. Hắn tại quan phủ ít năm như vậy. Vốn liếng cũng không có như thế phong phú. Tựa hồ chẳng hề làm gì. Chỉ là cho vị đại nhân này giữ bí mật. Liền đến bực này chỗ tốt cực lớn. Tuy nói vị đại nhân này lấy đi 9.000 lượng bạc. Nhưng hắn trong lòng cũng không có cái gì không hoan hỉ. Cũng không dám có cái gì không hoan hỉ. Nói trở lại, kia bổ đầu thấp giọng nói. Đạo sĩ kia thế nhưng là cái có thể trảm yêu trừ ma. Vạn nhất đại nhân sau khi rời đi, hắn tức không nhịn nổi. Tới đây gây hấn, nên làm thế nào cho phải. Yên tâm đi, liền xem như luyện thần chân nhân. Cũng không dám xâm phạm quan phủ, nếu không chính là khiêu khích đại hạ quốc uy. Đến lúc đó, săn giết trên bảng liền có hắn một cái tên. Cái này hồng y trảm yêu lại bình tĩnh nói. Nếu không phải lo lắng phía trên kiểm tra đối chiếu sự thật. Vừa rồi bản quan liền chém cái này tiểu đạo sĩ. Tránh cho các ngươi tâm hoảng ý loạn. Hắn sau khi nói xong, liền phất phất tay, nói. Bản quan nên trở về đi phục mệnh. Sau khi nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, đi ra khỏi huyện nha bên ngoài. Cái này bộ đầu vội đưa hắn đi ra cửa. Mắt thấy kia một bộ áo bào đỏ, cưỡi lên một thớt tuấn mã, rời đi huyện nha, cách Trương.